Số 13. Chất vấn: đâu là bí mật của thành công? Dường như tôi là một kẻ thất bại. Cuối cùng thì cuộc đời này chỉ có một thất bại duy nhất, đó là không được làm bạn với Thiên Chúa. Người đời mong đợi nhiều thứ nơi chúng ta, và chưa từng có ai đáp ứng được sự mong đợi của mọi người. Đặc biệt khi là thanh thiếu niên, dường như ai nấy đều mong bạn làm cái gì cũng phải đúng đắn. Tuy nhiên, với tiêu chuẩn của người khác, ai cũng đều đã từng là một kẻ thất bại. Cha mẹ mong điều này, bạn bè mong điều khác, còn người yêu lại mong điều kia. Chúng ta được kỳ vọng sẽ thành công ở nhà, ở trường, trong thể thao, trong công việc, trong tương quan bạn bè, trong cạnh tranh. Cuộc sống hiện đại lắm tranh đua và làm cho nhiều người lo lắng về thành công đối lại với thất bại. Đôi khi người ta làm cho chúng ta cảm thấy mình chỉ có giá trị khi thể hiện tốt, khi chúng ta thành công đúng theo những kỳ vọng của họ. Thậm chí có lúc chúng ta cảm thấy rằng mình chỉ được yêu thương khi thành công. Đức Giê-xu không bao giờ đối xử với bạn bè của người như vậy. Thật thế, người chủ tâm đi tìm kiếm những ai mà trong mắt người khác là kẻ thất bại, và họ đã tìm thấy người. Thông thường, những gì là thất bại trong mắt thế gian lại là thành công trong mắt Đức Giê-xu. Và ngược lại, những gì là thành công trong con mắt thế gian thì thường là thất bại trong mắt Đức Giê-xu. Mọi ngành tâm lý học, triết học hay hệ thống xã hội trên thế giới này đều đề cao sự thành công, nhưng chỉ mình Đức Giê-xu mới coi trọng những thất bại. Hãy đọc về các mối phúc của người, Tin Mừng Ma-thơ chương 5 câu 1 đến 14. Mỗi mối phúc nói về một sự thất bại hiển nhiên, chẳng hạn như nghèo khó, sầu khổ hay điều gì đó ngớ ngẩn theo cái nhìn của thế gian, chẳng hạn như khiêm nhường hay giữ mình trong sạch. Và Đức Giê-xu tuyên bố những thất bại đó là tốt đẹp, thành công và hạnh phúc. Lời giải thích cho những phát ngôn lạ lùng thậm chí kỳ quặc của Đức Giê-xu đó là: tình yêu Thiên Chúa thì lạ lùng và kỳ quặc. Người yêu thương những kẻ không đáng yêu thương. Người yêu chúng ta không phải vì những việc chúng ta làm, cũng không phải vì chúng ta đã thể hiện mình tốt. Chúng ta chưa làm được gì hết. Chẳng có ai trong chúng ta đủ điểm để vượt qua kỳ thi của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Thứ nhất Gioan chương 1 câu 8. Kitô giáo không có sự ganh đua. Bởi vì Kitô giáo là Đức Kitô, mà Đức Kitô là Thiên Chúa, và Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì không có ganh đua. Bạn chỉ thành công muôn đời, thành công mãi mãi trong nước trời và thành công ngay bây giờ trước mắt Thiên Chúa khi bạn yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Thành công đích thực là do Thiên Chúa định lượng chứ không phải thế gian. Bởi vì chính Thiên Chúa là tác giả và nhà thiết kế cuộc sống của mỗi chúng ta chứ không phải thế gian này. Người là đấng quyết định đâu là những giá trị đích thực của cuộc đời. Điều luật của Thiên Chúa về sự thành công rất đơn giản. Hãy đọc Thánh Vịnh 1. Sau đây là con đường dẫn đến thành công của Thiên Chúa, rất rõ ràng và cụ thể. Thứ nhất, Thiên Chúa là tình yêu. Thứ nhất Gioan chương 4 câu 8. Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu của người cho chúng ta bằng cách sai con một đến để chịu chết vì chúng ta. Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 8. Một khi nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương biết dường nào, từ khắc chúng ta sẽ đáp trả bằng lòng yêu mến người. Phần chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thứ nhất Gioan chương 4 câu 19. Một khi nhận ra rằng chỉ bấy nhiêu là đủ để chúng ta trở nên thành công trong mắt Thiên Chúa, một khi nhận ra rằng tất cả những gì Thiên Chúa muốn là tình yêu mà chúng ta dành cho người, khi đó chúng ta sẽ được giải thoát khỏi mọi lo lắng, ưu tư. Khi đó tất cả những thứ khác trong cuộc sống chỉ còn là điều phụ chứ không phải là những điều tuyệt đối cần thiết. Và một khi nhận ra rằng chúng ta sẽ thành công hơn những gì thế gian kỳ vọng vì không còn bị cuốn theo những điều đó, chúng ta sẽ không còn bị bắt buộc phải thành công theo những gì người khác mong đợi. Mọi sợ hãi, phiền muộn và lo âu đều tan biến đi.